Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Âm Dương Tạo Hóa Kinh, tập 22, chia tay. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, vội vã như vậy sao? Lâm Nhược Yên nhéo hắn một cái đau điếng, này còn không phải tại chàng, quả thật là sắc đảm bao thiên, không chỉ cưỡng gian mẫu thân, ngay cả muội muội cũng không tha. Hừ hừ, Hồ Nguyên Vũ từ trong miệng Hồ Minh Nguyệt đã biết Lâm Nhược Yên không ngăn cản chuyện này, vì vậy cười hắc hắc nói. Cái này không phải nước phù sa không chảy ruộng người ngoài sao, hơn nữa Âm Dương Tạo Hóa Kinh huyền diệu như vậy, ta cũng muốn chia sẻ cho Nguyệt Nhi, để nàng có thể trở thành cường giả đỉnh thiên lập địa. Lâm Nhược Yên hừ nói, chỉ có thể tiện nghi chàng, sau này phải chăm sóc yêu thương Nguyệt Nhi, không được để cho nàng ủy khuất, biết chưa? Hồ Nguyên Vũ cười nói, không chỉ Nguyệt Nhi, còn có Yên Nhi, ta nhất định sẽ yêu thương hết mực, quyết không phụ các nàng. Lâm Nhược Yên quýt hắn một cái, chỉ biết ba hoa. Hồ Nguyên Vũ từ trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp đổi lấy một chiếc nhẫn, nhẫn này còn cao cấp hơn cả cái hắn tặng cho Triệu Nhã, là thần khí thượng phẩm Thủy Nguyệt Tinh Giới, giá tới 1 vạn điểm tạo hóa, ngoại trừ chức năng trữ vật. Thủy Nguyệt Tinh Giới còn có thể trợ giúp tu sĩ chủ tu thủy đạo hấp thu quy tắc thủy hành nhanh hơn gấp đôi, tốc độ đánh ra công kích tăng 50%, ngoài ra còn có thể hình thành lực phòng ngực, ngăn cản một kích toàn lực của thần quân hậu kỳ. Đeo Thủy Nguyệt Tinh Giới lên ngón trỏ tay phải của Lâm Nhược Yên, Hồ Nguyên Vũ ôn nhu nói, Nhược Yên, Hồ Nguyên Vũ ta phát nguyện, sẽ dùng cả đời này chăm sóc yêu thương nàng. Cho dù vật đổi sao dời, cũng bất ly bất khí, vĩnh viễn không thay đổi, nếu trái với lời thề này, trời tru đất diệt. Lâm Nhược Yên nhìn Thủy Nguyệt Tinh Giới trên ngón tay mình, liền biết nó trân quý như thế nào, lại nghe Hồ Nguyên Vũ tỏ tình, trong lòng không kìm nén nổi xúc động, nước mắt tuôn trào, ôm lấy hắn nói, phu quân, yêu thiếp, nghe Lâm Nhược Yên xưng hô, trong lòng Hồ Nguyên Vũ cũng kích động. Trước đây tuy Lâm Nhược Yên đồng ý để hắn ở lúc không người gọi tên nàng, cũng gọi chàng xưng thiếp, nhưng hắn biết nàng chỉ coi hắn như tình nhân, trong lòng còn có một tầng bích chướng ngăn cản nàng hoàn toàn mở lòng với hắn, hiện tại hắn mới xem như hoàn toàn thu lấy trái tim của nàng, để nàng bất ly bất khí, cả hai đều động tình, thân thể quấn chặt lấy nhau như không muốn rời xa. Sáng sớm hôm sau, Hồ Nguyên Vũ rời giường, đêm qua sau khi ân ái xong, Lâm Nhược Yên vì cố kỵ trong cung có tai mắt, nên đã trở về tiểu viện của mình, lúc này hắn vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Lâm Nhược Yên dẫn muội muội Hồ Minh Nguyệt tới tạm biệt. Hồ Minh Nguyệt rất không nỡ rời xa ca ca, nhưng vì tiền đồ của hai người sau này, nàng chỉ có thể cố nén thương nhớ. Hẹn năm sau sẽ tới Chư Thần Học Viện tìm hắn, Hồ Nguyên Vũ cũng không cố kỵ Lâm Nhược Yên ở bên cạnh, ôm lấy Hồ Minh Nguyệt. Hôn lên môi nàng một nụ hôn thật dài, dặn dò nàng bảo trọng, sau đó ba người lưu luyến chia tay, nhìn hai nàng rời đi, trong lòng Hồ Nguyên Vũ có chút bùi ngùi, thế nhưng rất nhanh, trong mắt hắn lại nổi lên vẻ kiên định, hắn muốn để những người hắn yêu kia sống vui vẻ hạnh phúc. Thì chỉ có không ngừng mạnh lên, chỉ có nắm giữ thực lực cường đại nhất, mới có thể bảo vệ được người mình yêu thương, mà không phải bị kẻ khác chà đạp và cướp đi, phát động nhiệm vụ thần thoại. Trở thành trưởng khống giả duy nhất của Lạc Hồng Tinh, thời hạn 1.000 năm, thành công, ban thưởng một kiện thánh khí, 10 triệu điểm tạo hóa, thất bại, hồng nhan ly tán. Ân hận suốt đời, Hồ Nguyên Vũ không nói lời nào, trở về phòng, tiến vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp tu luyện. Sau khi đi vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp, Hồ Nguyên Vũ ngồi xuống, để cho cảm xúc trong lòng lắng lại, sau đó bắt đầu quy hoạch con đường tu luyện ngắn hạn của mình. Hiện tại tu vi của ta đã hoàn toàn củng cố. Thứ nhất, có thể đột phá luyện thần kỳ đỉnh phong, thứ hai, tu luyện thần hồn, để cho thần hồn vượt qua cấp 20, thứ ba, dung hợp quy tắc không gian và thời gian trên 20%, như vậy hắn mới có thể xung kích luyện thần kỳ viên mãn, đạt được thiên đạo chúc phúc lần thứ hai, thứ tư, cũng nên tu luyện tiêu giao thập nhị bộ và di hồn bách biến đại ma kinh tàng thiên rồi. Tu sĩ bình thường đột phá tới luyện thần kỳ đỉnh phong là sẽ tích xúc lực lượng, sau đó trùng kích khai quan kỳ. Nhưng trên thực tế còn có một cảnh giới xen giữa luyện thần kỳ đỉnh phong và khai quan kỳ, đó chính là luyện thần kỳ viên mãn, chỉ bất quá điều kiện để đột phá luyện thần kỳ viên mãn quá khó khăn, thậm chí còn khó khăn hơn đột phá luyện khí tầng 10 mấy lần. Thứ nhất là phải trải qua luyện khí tầng 10, có nghĩa là không đột phá luyện khí tầng 10, thì vĩnh viễn không có cơ hội đột phá luyện thần kỳ viên mãn. Thứ hai là thần hồn vượt qua cấp 20, tức là cần luyện khí giả và luyện thần giả đồng tu. Hơn nữa thần hồn phải vượt qua tu vi chân khí, đột phá cấp 21 trước. thứ ba là phải dung hợp hơn 20% của một loại quy tắc hằng cổ vào thần hồn. Ba điều kiện trên, có thể nói một cái khó hơn một cái, từ xưa đến nay. Người làm được chỉ rải rác không có mấy. Nhưng Hồ Nguyên Vũ tự tin, mình nhất định sẽ làm được, dù không được cũng phải được. Bởi vì từ nơi sâu xa, hắn linh cảm thấy thế giới này sẽ không được bình yên nữa, hắn không biết đó là cái gì, chỉ cảm thấy nó rất nguy hiểm, hắn phải không ngừng mạnh lên mới có thể đi ứng đối đại kiếp nạn kia. Trong âm dương tạo hóa tháp đã qua 100 ngày. Bên ngoài chỉ mới 10 ngày mà thôi, trong khoảng thời gian này, Hồ Nguyên Vũ không ngừng vì 4 mục tiêu kia mà cố gắng tu luyện, hiện tại tu vi chân khí của hắn đã tới luyện thần kỳ đỉnh phong, thần hồn cũng thuận lợi đạt đến cấp 20, nhưng muốn đạt tới cấp 21 lại khá khó khăn, hắn đã trùng kích 8 lần, nhưng tất cả đều thất bại, còn làm cho thần hồn bị chút tổn thương. Cuối cùng hắn bình tĩnh lại, tự nhủ mình quá vội vàng, tuy mình có thể chất nghịch thiên, lại có âm dương tạo hóa kinh, nhưng tốc độ đột phá như vậy cũng là quá nhanh, cần thời gian lắng động và trau chuốt, vì vậy hắn chuyển tinh lực qua dung hợp quy tắc và tu luyện võ kỹ, vậy mà để hắn đạt được niềm vui ngoài ý muốn, dung hợp được hai loại quy tắc hằng cổ vào thần hồn trên 20%. Có thể làm được điều kỳ tích như vậy, thứ nhất là quy tắc thời gian và không gian trong âm dương tạo hóa tháp quá thuần túy, chúng giống như là tinh hoa, là khởi nguồn của những quy tắc không gian thời gian khác trong vũ trụ vậy. Sau khi hấp thu vào thần hồn, liền dễ dàng dung nhập vào bên trong. Thứ hai là chí tôn hỗn độn thể của hắn cực kỳ thân cận với các loại quy tắc, hầu như chỉ cần hắn muốn là có thể đi thân cận, gần gũi với loại quy tắc đó, mà không cần mất quá nhiều thời gian đi lôi kéo. Thứ ba chính là thần hồn của hắn quá thần kỳ, lại có thể tự động hấp thu quy tắc không gian và thời gian vào trong cơ thể mình. Này ở trong mắt tu sĩ khác là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Hồ Nguyên Vũ cũng không biết nguyên do, chỉ quy công cho âm dương tạo hóa kinh thần kỳ. Trừ thần hồn dung nhập hơn 20% quy tắc hằng cổ, Hồ Nguyên Vũ còn tu luyện tiêu giao thập nhị bộ và di hồn bách biến đại ma kinh tàng thiên, cả hai đều đã nhập môn, có thể từ từ làm theo chất lượng. Bên ngoài đã là sáng sớm của 10 ngày sau, Hồ Nguyên Vũ đi ra khỏi phòng, đứng ở trong sân nhỏ, tay cầm sơn hà kiếm, bắt đầu luyện tập long hoa kiếm pháp. Bởi vì âm dương tạo hóa tháp diễn hóa chưa hoàn chỉnh, nên bên trong chỉ có hai loại quy tắc hằng cổ duy nhất là không gian và thời gian, vì vậy Hồ Nguyên Vũ chỉ có thể ra ngoài luyện tập và cảm ngộ quy tắc kiếm đạo. Hiện tại Hồ Nguyên Vũ đã tu luyện Long Hoa kiếm pháp tới chiêu thứ ba, uy lực vũ kỹ tăng lên tới địa cấp thượng phẩm, chỉ cần hấp thu được quy tắc kiếm đạo gia trì vào chiêu thức, uy lực của kiếm pháp sẽ còn mạnh hơn rất nhiều. Một mạch tu luyện hai canh giờ, Hồ Nguyên Vũ cảm nhận được xung quanh thân thể có rất nhiều điểm sáng ly kỳ, những điểm sáng kia chỉ có thể nhìn thấy bằng cảm ứng, hoàn toàn không thể dùng mắt thường hoặc thần thức quan sát, chúng chính là quy tắc kiếm đạo, nhận lấy hắn triệu hoán, đã từ từ hội tu tới bên người, quy tắc kiếm đạo không ngừng đi theo chiêu thức của hắn mà chuyển động. Sau đó từ từ dung nhập vào thân thể, bị thần hồn hấp thu. Đang luyện kiếm, bên ngoài lại có thanh âm gọi vọng vào, cửu ca, huynh đã bế quan xong chưa? Hồ Nguyên Vũ dừng tu luyện, nghe ra là thanh âm của Hồ Tuyết Nhi, liền vung tay mở ra một khe hở trận pháp, để cho nàng đi vào. Hồ Tuyết Nhi thấy trận pháp mở ra, sắc mặt cô vui vẻ, giống như con chim hoàng oanh nhảy vào trong sân. Hồ Nguyên Vũ thu kiếm, đi tới bàn đá bên cạnh gốc đào cổ thụ ngồi xuống, nhìn Hồ Tuyết Nhi đi tới cười hỏi, Tuyết Nhi, muội không đi nghênh tự các học tập sao, cẩn thận bị thái phó đánh đòn đấy. Hồ Tuyết Nhi cười hì hì chạy tới cái ghế đối diện hắn cười nói. Hì hì, muội không sợ đâu, muội đã xin phép thái phó xin nghỉ vài hôm để bế quan trùng kích cảnh giới rồi. Hồ Nguyên Vũ nhìn Hồ Tuyết Nhi, phát hiện tu vi của nàng đã tới luyện thần kỳ 6 đỉnh phong, đúng là có dấu hiệu đột phá bình cảnh, lại hỏi, muội đến tìm huynh có chuyện gì không? Hồ Tuyết Nhi sụ mặt nói, mấy hôm nay muội buồn chết đi được, Nguyệt Nhi đã đi tổ địa lâm gia kích hoạt huyết mạch, huynh thì bế quan suốt, muội không có ai chơi cùng hết. Cả ngày chỉ biết lang thang trong cung. Chơi đùa với đám cung nữ thái giám, nhưng chỉ được vài hôm, bọn hắn nhìn thấy muội đã chạy không còn hình bóng. Hồ Nguyên Vũ lắc đầu mỉm cười, đám cung nữ thái giám kia thấy nha đầu này mà không chạy mới lạ, độ tinh quái kia là ngay cả hắn cũng sợ. Vì vậy khuyên nhủ, Tuyết Nhi, muội phải chịu khó tu luyện, nếu không sau này sẽ bị Nguyệt Nhi bỏ xa đó, nói tới cái này. Hai mắt Hồ Tuyết Nhi sáng lên, đứng dậy chạy tới bên cạnh, ôm lấy tay của hắn lắc lắc, cửu ca. Huynh bất công, vì sao giúp Nguyệt Nhi tăng cao tu vi, lại không giúp muội, hiện tại Nguyệt Nhi rất kiêu ngạo nha, một bộ tiểu nhân đắc chí. Còn cưỡng ép bắt muội giao lưu với nàng, muội thật thảm, mới luyện khí tầng 6, làm sao đánh lại nàng luyện khí tầng 9, bị nàng đánh đến răng rơi đầy đất, mấy ngày không xuống giường được. Hồ Nguyên Vũ trợn to mắt, nha đầu này mới tí tuổi đầu, từ đâu học được bản lĩnh cáo trạng cao siêu như vậy, nói đến thiên hoa loạn trụy, nếu không phải hắn quá rõ tính tình của nàng, thì nhất định sẽ bị nàng lừa xoay quanh. Hồ Nguyên Vũ vờ như không thèm để ý, muốn đưa tay cầm bình trà trên bàn rót một chén, nhưng Hồ Tuyết Nhi tay mắt lanh lẹ, đã đoạt trước một bước, rót cho hắn một ly, còn bưng hai tay đưa tới. Bình trà kia là một loại linh khí đặc chế của hoàng gia, có thể để nước trà trong đó vài chục năm vẫn còn nóng và không phai hương. Cửu ca, huynh khát rồi phải không? Trà này còn nóng, huynh nhanh dùng đi. Hồ Nguyên Vũ nhận lấy chén trà uống một hơi, để chén xuống, nhưng vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn trời. Tiểu nha đầu, cho ngươi sốt ruột chết. Hồ Tuyết Nhi sốt ruột thật, nũng nịu ngồi lên đùi, hai tay thì vòng qua cổ hắn, khuôn mặt trắng mịn mềm mại cọ cọ lấy má của Hồ Nguyên Vũ, ngọt ngào nói, cửu ca, huynh cũng giúp muội tăng cao tu vi đi, chẳng lẽ huynh đành lòng để Tuyết Nhi xinh đẹp khả ái như vậy bị Nguyệt Nhi ăn hiếp hoài sao? Hồ Nguyên Vũ cảm nhận được thân thể thanh xuân, mũi ngửi mùi hương cơ thể đặc trưng của nàng, trong lòng có chút kích động, đưa tay ôm lấy nàng vào lòng, để cho đôi nhũ hoa đã có chút quy mô kia áp sát lấy ngực của mình, bị ca ca ôm, trong lòng Hồ Tuyết Nhi có chút thẹn thùng. Khuôn mặt hơi đỏ lên, nàng vốn định nói rất nhiều, nhưng không biết vì sao hiện tại lại có chút hồi hộp, chỉ im lặng hít lấy mùi nam nhân đặc trưng trên người ca ca. Nàng cũng không biết vì sao mình lại như vậy, trước kia nàng cũng được ca ca ôm rất nhiều lần, nhưng cảm giác khi đó rất khác bây giờ nha. Vuốt ve lấy thân thể mềm mại, Hồ Nguyên Vũ cười nói, muốn huynh giúp tăng cao tu vi không phải không được, nhưng trước phải hôn huynh một cái. Hồ Tuyết Nhi nghe vậy cũng không do dự, hôn lên má hắn cái chục nói, rồi đó, huynh nhanh giúp muội đi. Hồ Nguyên Vũ cảm nhận bên má ấm áp vất qua, trong lòng có chút kích thích, phía dưới đã bắt đầu có phản ứng, hắn nói, không phải hôn má, mà là môi. Hồ Tuyết Nhi nghe hắn nói hôn môi, khuôn mặt đỏ bừng lên, lý nhí nói, hôn môi. Sao? Sao có thể được? Muội, Hồ Nguyên Vũ rèn sắt khi còn nóng nói, Nguyệt Nhi cũng hôn môi huynh mới giúp nàng tăng cao tu vi, chẳng lẽ muội không dám? Muội không dám, huynh cũng không có cách nào nha. Nghe hắn khích tướng, Hồ Tuyết Nhi lại nổi lên lòng ganh đua nói, có gì không dám, chỉ là muội chưa hôn mỗi lần nào, nên không biết. Không đợi nàng nói hết câu, môi của Hồ Nguyên Vũ đã áp lên môi nàng. Cái lưỡi nhanh chóng xâm nhập vào, tìm lấy cái lưỡi của nàng mà quấn. Hồ Tuyết Nhi bị hôn bất ngờ, hai mắt trợn tròn, nhưng theo đầu lưỡi của ca ca xâm nhập vào, hai mắt nàng như mê ly, hai tay chỉ đẩy mấy cái lấy lệ, cuối cùng lại vòng lên cổ ôm lấy đầu hắn.